tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 63, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, hơn 10 phút sau, lúc Đường Y Y đỉnh đi xem Mộ Phi đã họp xong chưa thì trợ lý của Mộ Phi đến nói với cô là anh ta đã rời khỏi đây rồi. Đường Y Y tức đến nỗi dậm chân dậm tay, Mộ Phi, anh dám đối xử như thế với em. Trợ lý đứng ở bên cạnh muốn cười nhưng lại không dám cười, bộ dạng tức giận của Đường Y Y như thế này thì làm gì có người đàn ông nào chịu đựng nổi. Chẳng trách tổng giám đốc hủy hôn với cô ta. Sau khi Đường Tư Vũ diễn tập xong, Diệp Du đưa cho cô một chai nước, sau đó nói. Tư Vũ, chị định để ảnh của em trên bìa podcast tuyên truyền, cũng là giúp em tăng thêm độ nổi tiếng. Em tài năng như thế nên được tỏa sáng. Đường Tư Vũ ngạc nhiên. Thật không ạ, vậy thì cảm ơn chị nhiều nhé. Đừng khách sáo, chị với Tô Hi là bạn bè đã nhiều năm rồi, mà em lại là chị em tốt của cô ấy, giúp đỡ nhau là việc nên làm. Hơn nữa, cậu nhóc nhà em nổi tiếng như vậy, em là mẹ chắc chắn còn ưu tú hơn nữa kìa. Diệp Du thật lòng khen ngợi cô. Cô ấy mới 28, 29 tuổi nhưng đã rất có tiếng trong giới âm nhạc. Lát nữa chúng ta đi chọn đồ cho em mặc trong buổi biểu diễn, đó là một cửa hàng cao cấp được giới chuyên môn đánh giá cao, em cứ chọn tùy thích, sau đó chúng ta sẽ chọn một bộ để chụp ảnh vào chiều nay, ngày mai chị sẽ thay podcast tuyên truyền mới, thêm hình em vào trong ảnh. Dạ, vâng ạ, Đường Tư Vũ cắn môi cười, cô thực sự mong đợi buổi biểu diễn lần này. Buổi trưa cô cùng nhóm nhân viên của Diệp Du đi ra ngoài ăn cơm. Cô ngồi xe bảo mẫu, đến một cửa hàng phục trang cao cấp, Đường Tư Vũ chọn một bộ lễ phục màu nút để chụp ảnh buổi chiều, mềm mại phóng khoáng, mang theo chút tiên khí. Tiếp đó, cô chọn một bộ lễ phục màu đỏ rượu kết hợp với màu đen để lên sân khấu biểu diễn. Xe bảo mẫu, L, bảng xe bảo mẫu bình thường dùng để vận chuyển hàng hóa đồ vật trong nhà, hoặc chở rất nhiều người, bình thường xe có 7 chỗ ngồi trở lên. Xe bảo mẫu xe chỉ đặc biệt thích hợp cho các ngôi sao ăn uống, hóa trang, tạo hình trong xe, bởi vậy xe giống như bảo mẫu cung cấp những thứ cần thiết cho hoạt động hàng ngày của minh tinh, cho nên gọi là xe bảo mẫu. Buổi biểu diễn có 3 bài hát cần cô đệm đàn, Diệp Du thay cô dốc lòng lựa chọn. Buổi chụp ảnh buổi chiều diễn ra thuận lợi, Đường Tư Vũ vốn dĩ đã có vẻ đẹp rất nghệ thuật kết hợp với ngũ quan vừa tinh tế vừa cổ điển, khiến bức ảnh tuyên truyền vô cùng thu hút. Bận rộn mãi đến khoảng 4 giờ chiều mới xong công việc, Đường Tư Vũ kết thúc công việc và trở về nhà. Trên đường cô nghĩ đến việc đón con, liền bảo tài xế taxi lái nhanh thêm một chút. Đi đến trước cổng trường đã nhìn thấy không ít phụ huynh đến đón con. Đường Tư Vũ vội đi đến cổng trường, nhưng chưa đi vào đã nhìn thấy một thân hình nổi bật giữa đám đông. Ngày nào Hình Liệt Hàn cũng đi đón con đều như vắt chanh, điều này khiến cô có chút bất ngờ, một ông chủ lớn như anh ta chẳng phải nên rất bận hay sao? Mami, bạn nhỏ Đường Dĩ Hy nhìn thấy cô liền buông tay cha cậu ra chạy đến bên cô. Đường Tư Vũ giơ tay ôm con trai vào lòng, xoay tròn một vòng trên mặt đất thơm vào gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần. Nhớ Mami không? Nhớ ạ, Mami bận từ sáng đến giờ, vẫn chưa có thời gian đi mua thức ăn, lát nữa đi siêu thị với Mami nhé. Đường Tư Vũ nói với cậu nhóc, dạy vâng ạ, nói xong, Đường Dĩ Hy nhìn sang người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh. Daddy, Daddy cũng đi cùng mẹ con nhé. Góc truyện audio.com. Hình Liệt Hàn trầm ngâm do dự một lúc, được, Đường Tư Vũ lại không muốn cho anh ta đi, rõ ràng cô chỉ muốn đi dạo siêu thị với con trai cô, có thêm người đàn ông này cảm giác như có thêm áp lực vô hình. Nhưng dù sao anh ta cũng đã đồng ý nên cô cũng ngại từ chối. Đối diện trường một đoạn không xa có một cái siêu thị lớn. Lúc này mọi người cũng không cần lái xe mà chỉ cần đi bộ qua một cái cầu là đến. Cậu nhóc nhảy chân sáo lên phía trước lộ ra sự ngây thơ trong sáng đúng tuổi. Lúc đi lên bậc một bên cậu nắm tay Đường Tư Vũ, một bên nắm tay Hình Liệt Hàn, thể hiện rõ tâm tư muốn thắt chặt tình cảm của mọi người. Không ít các bậc phụ huynh đến trường đón con tan học đều ngưỡng mộ nhìn gia đình cậu nhóc cảm thán nhan sắc của cả gia đình cũng như tài sản không ai bì nổi của họ. Đến siêu thị, Đường Tư Vũ thấy quần áo của cậu nhóc cũng cũ rồi, thời gian còn sớm, cô định đi dạo mấy cửa hàng bán quần áo. Cậu nhóc rất thích mấy đồ chơi mà họ bày bán trong cửa hàng, Hình Liệt Hàn cũng đi theo sau. Lần này Đường Tư Vũ cũng không cần phải để ý đến giá cả nữa, chỉ cần tìm thấy quần áo phù hợp với con trai là sẽ mua. Vừa vào đến cửa hàng, cô liền bị thu hút bởi hàng váy công chúa kawaii, cô đưa tay lên sờ chất liệu vải, ánh mắt nhìn vào chiếc váy nữ được thiết kế vô cùng đẹp, tự cảm thán tại sao cô lại sinh ra một thằng con trai. Mami, nếu Mami thích hôm khác con với Daddy sẽ sinh thêm cho mẹ một em gái, như thế chẳng phải mẹ có thể mua váy cho em rồi sao? Cậu nhóc vô tư nói, cách trương.